Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1105, phát động nội dung cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên mở to mắt ngáp một cái, khách hàng nói chuyện với nhau thanh âm giống như nước thủy triều vọt tới, chậm chạp tư duy cũng dần dần biến đến rõ ràng lên bên cạnh Yêu Tử Yên vẫn như cũ cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, xem ra còn đang tiến hành lấy sáng tác. Lạc Xuyên nhìn xuống thời gian, buổi chiều không sai biệt lắm đi qua chừng phân nửa, ao bản ngươi tỉnh rồi. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên động tác, đối với hắn lộ ra một vệt nụ cười. Trong tiệm nhìn qua hơi nóng náo, Lạc Xuyên điều chỉnh hạ tọa ghế dựa góc độ theo nằm tư thái đổi thành ngồi đấy. Chuyện gì xảy ra? Nhắc đến cái đề tài này, Yêu Tử Yên nhìn qua tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Hôm nay Viên Quy Tiểu Điếm đẩy ra món ăn mới phẩm. Lạc Xuyên, Viên Quy Tiểu Điếm đẩy ra món ăn mới phẩm cùng Khởi Nguyên Thương Thành có thể có quan hệ gì? Những cái kia thức ăn giá cả cũng không phải phổ thông tu luyện giả có thể gồng gánh nổi. Chờ một chút, nói đến món ăn mới phẩm, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đoạn thời gian trước Băng Lam Chi Hoa vừa mới phát hiện thời điểm Viên Quy còn thần nông nếm bách thảo. Yêu Tử Yên cũng không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp. Những cái kia món ăn mới phẩm cũng là lấy Băng Lam Chi Hoa vì nguyên vật liệu chế tác, không ít khách hàng đều đi qua nếm nếm. Lạc Xuyên trên cơ bản có thể đoán được Yêu Tử Yên trong miệng. Không ít khách hàng, phạm vi là cái gì, không nằm ngoài cũng là trong tiệm những cái kia tài đại khí thô cường giả, An Vi Nhã cũng là trong đó điển hình. Bất quá Long tộc cô nương ngày thường đi vào Khởi Nguyên Thương Thành trên cơ bản cũng là trạch tại xây dựng thêm không gian đơn độc trong phòng, cùng ngoại trừ Hải Yêu bên ngoài khách hàng không có gì gặp nhau. Cho nên những người này cũng là đang đàm luận những khách cũ kia ăn về sau tác dụng phụ rồi. Lạc Xuyên có chút muốn cười, truy cầu ăn uống chi dục là nhân chi thường tình, càng đừng đề cập trù thần tự mình làm. Bất quá ta nghe nói Băng Lam Chi Hoa vị đạo hoàn toàn chính xác rất không tệ ấy. Yêu Tử Yên tư duy dần dần phát tán, bắt đầu nóng lòng muốn thử lên. Lão bản bằng không chúng ta cơm tối thì nếm thử xuống đi. Vẫn là thôi đi, Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, lắc đầu cự tuyệt. Yêu Tử Yên chỉ là thuận miệng nói mà thôi, sau đó cùng Lạc Xuyên nói bàn về liên quan tới tác phẩm sự tình. Quảng cáo, dù sao cũng không có chuyện gì, hai người thì nhàn hàn huyên. Xây dựng thêm trong không gian, Văn Thiên Cơ vẫn như cũ là ngồi tại trên ghế tập trung tinh thần quan sát đến sinh trưởng ở trên vách tường Băng Lam Chi Hoa vị trí. Tại thường trong mắt người thường thường không có gì lạ, hình ảnh bị phân tích thành phức tạp lại khó lường số liệu mô hình, cuối cùng cùng tối nghĩa thiên địa quy tắc chồng lên, giao dung. Thỉnh thoảng khẽ vuốt cằm, sau đó tại đảm nhiệm laptop tác dụng trong suốt trong tinh thạch ghi chép lại ý nghĩ của mình. Mà huyễn điện thoại di động tự nhiên cũng có tin tức ghi chép công năng, chỉ là hắn cảm giác không quen sử dụng mà thôi. Những khách cũ kia đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, ban đầu thời điểm còn thường xuyên có người ném đi ánh mắt kính sợ, hiện tại cái này tần suất đã hạ thấp ngẫu nhiên. Thân ở Khởi Nguyên Thương Thành, Văn Thiên Cơ tuy nhiên đắm chìm trong cảm ngộ trạng thái, nhưng vẫn chưa đạt tới không hỏi thế sự trình độ. Nhíu nhíu mày, lấy ra ma huyễn điện thoại di động, bởi vì cảm nhận được tin tức mới thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trên màn ảnh tin tức nhíu nhíu mày, thoáng trầm ngâm sau thu hồi ghế, rời đi xây dựng thêm không gian. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nói chuyện với nhau kết thúc, đang chuẩn bị tại ma huyễn điện thoại di động phía trên chơi sẽ đấu địa chủ, liền nhìn đến Văn Thiên Cơ được sắc thông thông rời đi xây dựng thêm không gian. Văn các chủ gặp sự tình gì? Xuất phát từ hiếu kỳ, Yêu Tử Yên lên tiếng hỏi. Văn Thiên Cơ thế nhưng là Thiên Lan đại lục tuyệt đỉnh cao thủ, chẳng lẽ xuất hiện cái gì để hắn đều cảm nhận được chuyện khó giải quyết. Văn Thiên Cơ nghĩ nghĩ, cảm giác chuyện này cũng không có cần thiết giấu giếm. Thực không dám giấu giếm, Thiên Cơ các thành viên lại tại thượng cổ di tích có phát hiện. Thượng cổ di tích phát hiện mới, Lạc Xuyên nghe được câu này sau nhất thời tới hào hứng. Lại phát hiện cái gì mới đồ vật, Văn Thiên Cơ đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho Lạc Xuyên. Lão bản ngươi chính mình nhìn đi. Lạc Xuyên tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động, phía trên chính là mấy chương quay chụp ảnh chụp, Yêu Tử Yên cũng tò mò bu lại. Bức ảnh đầu tiên hẳn là tại ánh sáng không tốt trong hoàn cảnh vỗ xuống, hai bên có tường đất bạc dòng sông màu trắng như chiếc gương chiếu rọi lấy cảnh vật, nhìn qua hẳn là lòng đất hoàn cảnh. Tấm thứ hai ảnh chụp thì lộ ra có chút kỳ quái, một mảng lớn lôi vân trống rỗng xuất hiện, từng đạo chói mắt lôi đình tại tối tăm trong không gian rơi xuống. Đây là lôi kiếp, Yêu Tử Yên có chút kinh ngạc bộ dáng. Bất quá uy lực nhìn qua cũng không giống a, hoàn toàn chính xác không thế nào giống, nhìn xem còn lại. Lạc Xuyên lật ra phía dưới tấm hình, lần này quay chụp góc độ có chút kỳ quái, nhưng trong tấm hình không thể nghi ngờ là cái quái vật giống như là vô số thân thể ghép lại mà thành. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên lại nhìn một chút còn lại mấy tấm ảnh mảnh, cũng đều là thiên hình vạn trạng quái vật bộ dáng, như hình thì to lớn lại nhan sắc tươi đẹp côn trùng, xích kim sắc khô lâu loại hình. Những quái vật này đều là trong di tích. Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động trả lại Văn Thiên Cơ theo miệng hỏi. Văn Thiên Cơ lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chuẩn xác mà nói, bọn họ đều là Thiên Cơ các tại trong di tích thăm dò thành viên. Lạc Xuyên, em, Yêu Tử Yên, nói cách khác những quái vật này kỳ thật đều là những người tu luyện kia biến thành. Yêu Tử Yên có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Văn Thiên Cơ gật đầu. Cái kia nhánh sông có chút kỳ quái, có thể phóng đại sợ hãi của nội tâm, sau đó đem hiển hiện đến đương sự người thân thể phía trên. Để người xem biến thành nội tâm lớn nhất e ngại sự vật. Lạc Xuyên đến có kết luận, trong lòng sinh ra đã thị cảm, cái này có điểm giống hắn đã từng thấy qua anime bên trong tấm gương thần. Không chỉ như thế, hơn nữa còn thông qua đụng vào hoặc là năng lượng công kích tiến hành truyền bá, liền xem như tôn giả đều không thể chống cự. Văn Thiên Cơ thở sâu một hơi. Theo thời gian trôi qua thần trí cũng sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ nhịn không được xuất hiện công kích bình thường sinh vật xu hướng. Hiển hiện hoảng sợ, hơn nữa còn có thể truyền bá. Yêu Tử Yên cũng đã nhận ra nguy cơ chỗ, không khỏi nhăn nhăn lông mày. Những người này chỉ ít đều là vấn đạo cảnh giới, nếu là rời đi di tích xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Lạc Xuyên trong đầu vang lên hệ thống đã lâu nhiệm vụ nhắc nhở, nói thật thời gian dài như vậy đi qua hắn suýt nữa quên mất hệ thống còn có tuyên bố nhiệm vụ chức năng này. Tuyên bố nhiệm vụ, đối ác mộng Hà Lưu tiến hành thu về xử lý. Khen thưởng, rút thưởng cơ hội một lần. Quảng cáo, thu về xử lý, Lạc Xuyên chú ý tới hệ thống trong lời nói từ ngữ kỳ quái. Đối ác mộng Hà Lưu tiến hành cải tạo nhưng tại 3D thiết bị thiết kế thêm mới ứng dụng. Hệ thống làm ra giải đáp. Hiển hiện trong khách hàng tâm hoảng sợ ứng dụng, Lạc Xuyên đoán được nên dùng công năng. Vâng, hệ thống trả lời, thế nhưng là Lạc Xuyên không muốn động cũng không muốn đi ra ngoài. Hắn cảm giác hệ thống đây là nhìn không được hắn một mực chạy tại trong tiệm nhưng cái này gần nhất hắn nhưng là tại Sentia đi dạo thời gian thật dài. Nhất định phải tự mình đi qua mới có thể giải quyết. Đúng, phiền phức chốc lát nữa trực tiếp mở tới đó không gian chi môn. Đúng, cùng hệ thống nói chuyện với nhau kết thúc tại trong hiện thực trên cơ bản không có hao phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại những nhiệm vụ này đối Lạc Xuyên mà nói trên cơ bản cũng là phúc lợi cấp bậc thuộc về loại kia đánh cái búng tay thì có thể giải quyết loại hình. Được rồi, dù sao rất lâu không có ra cửa coi như ra ngoài đi dạo một chút. Ngoài ra còn có cái rút thưởng cơ hội trong tiệm lại có thể nhiều loại mới hàng hóa. Cách chương.